Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 263, phim tài liệu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Trịnh Nhân nhìn trợn mắt hốc mồm. Từ một cái khác thị giác xem lúc đó mình, cho dù là người trong cuộc vậy sinh lòng chút hoảng hốt. Mình đứng ở cấp cứu phòng cấp cứu trước giường. Những người khác cũng đang phối hợp, đem người bệnh đưa lên giường. Giường đầu lắc 30 góc độ, bên người tả y nhân sạch sẽ gọn gàng chuẩn bị đâm túi. Bộ kiện, may vá cùng sự vật, không có chút nào trì hoãn. Mười mấy giây, mấy chục giây một cái người bệnh, sâu tĩnh mạch đâm xong sau đó. Đẹp lan lập tức bị phủ lên. Trịnh Nhân đuổi chạy tấm kế tiếp cấp cứu giường. Tiếp tục phía trên động tác. Ngày đó, thành phố Hải Thành một viện nhân viên y tế. Ở viện lãnh đạo dưới sự chỉ huy, chúng trí thành thành, lấy vượt qua thủ đoạn kỹ thuật. Kịp thời cấp cứu các biện pháp. Đem một cái lại một cái người bệnh từ chết lên mạng kéo trở về. Trong hình bác sĩ. Chính là lần này trong cấp cứu phát huy nặng đại tác dụng thành phố Hải Thành một viện phòng cấp. Cứu nằm viện tổng, Trịnh Nhân Trịnh bác sĩ. Đây là phim tài liệu bên trong lần đầu tiên nhắc tới nào đó người tên họ. Trịnh Nhân sững sốt một chút, Tô Vân vậy ngây ngẩn, như thế nào cùng tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Đám này nghe phong chính là mưa người, gì đó còn có thể đổi được gì đó. Kỳ quái. Tô Vân khóe miệng lộ ra một tia cười nhạo. Lão Phan chủ nhiệm ở xem phim tài liệu thời điểm. Không tự chủ dần dần ngồi thẳng. Hai tay thả vào trên đầu gối. Tựa như năm đó ở trước khi ra chiến trường. Chính ủy ở cho mọi người làm một lần cuối cùng trước trận chiến cổ võ. Ông chủ Tôn cười. Nhưng hắn biết điều không nói gì. Hướng về phía lão Phan chủ nhiệm giơ ngón tay cái lên. Hình ảnh tiếp tục xốc xếch, lắc lư, rất nhanh thì có người đi lên ngăn trở. Khách khí đem đài truyền hình nhân viên làm việc cho, mời, đi. Đi ra thời điểm, quay phim ống kính hạ, xuất hiện tĩnh điểm đẹp lan người bệnh tình huống. Bụi đất màu xanh da trời dần dần biến mất, trong thị giác tương phản vô cùng to lớn, để cho người chân thiết cảm nhận được sống và chết khoảng cách. Có lẽ chỉ có trong nháy mắt, thành phố Hải Thành một viện khoa cấp cứu viên mãn hoàn thành lần này trúng độc muối nitrat sự. Kiện cấp cứu công tác, bọn họ bảo vệ là Hải Thành từ một cái thắng lợi đi về phía cái kế tiếp thắng lợi kiên cường cơ thạch. Cấp cứu, hình ảnh sau đó, mấy giây bay múa mây trắng, thời gian trôi qua vô tình, Ngọc có tì vết chính là... Cấp cứu xong tất sau đó, cũng không có phỏng vấn trúng độc muối nitrat người bệnh ống kính. Hình ảnh ngay sau đó kéo đến công viên, múa quảng trường, thái cực quyền, lưu loan, dắt chó đi dạo người qua lại không dứt. Một phái yên lặng tường hòa, chính là có bọn họ bảo vệ, rộng lớn dân thành phố mới có như vậy an ninh sinh hoạt. Nói bên ngoài giọng nữ truyền tới. Chúng ta không biết, ngày mai và bất ngờ rốt cuộc cái nào tới trước, mà chính là bọn họ, bảo vệ ở sinh mạng một điều cuối cùng phòng tuyến lên. Vĩnh không thối lui, một cái tóc hoa râm ông già xuất hiện ở ống kính trước. Chỉ bên người cây nói đến, ngày đó là ngày 6 tháng 11, ta nhớ rất rõ ràng, ta buổi chiều không có sao, giống như thường ngày ở trong công viên lưu loan. Gặp mấy cái nhóm cụ già ở đụng cây. Ngày thường ta không tin đụng cây có thể để cho thân thể người khang kiện các loại. Thế nhưng thiên, lão gia tử ngượng ngùng gãi đầu một cái. Nói tiếp đến, bọn họ nói ta thân thể không tốt. Không dám đụng cây, ta làm sao chịu phục. Ai nghĩ được đụng một cái, liền cảm thấy đau bụng. Còn nghĩ có phải hay không đau bụng, nếu lại đụng mấy cái. Nhưng rất nhanh liền không thấy được đồ. Chuyện gì xảy ra chính ta cũng không biết. Cùng lúc tỉnh lại, đã nằm ở ICU bên trong. Trong miệng cắm ống, khó chịu chết ta. vốn là một mực thành tựu bên ngoài bức họa âm thang tú giờ phút này xuất hiện ở trong hình, nàng tuyệt đẹp gương mặt ở ống kính hạ hiện lên tầng một ánh sáng rực rỡ. Ống kính lộn lại, nàng tựa hồ đang suy nghĩ gì? Ngẩn ra, theo bản năng hỏi, đến ta sao? Đoạn này nhìn như có chút tì vết nào, nhưng là không có bị biên tập lại hết. Đặc biệt có sinh hoạt hơi thở. Mọi người khỏe, ta là Hải Thành đô thị báo Thang Tú. Mới vừa lão nhân ra chính là ta phụ thân. Ngày 6 tháng 11 ngày đó, ta ở đơn vị công tác, bỗng nhiên nhận được điện thoại, nói là ta phụ thân sinh mạng đe dọa, đang thành phố Hải Thành một viện khoa cấp cứu. Thang Tú nói tới chỗ này, cười một tiếng, quen liền một chút không khí mái tóc, lúc ấy ta không tin tưởng, bây giờ tên lường gạt nhiều hơn à, phỏng đoán kế tiếp là muốn ta giao tiền các loại. Nhưng mà đối phương đem điện thoại trực tiếp cúp, căn bản không có nối tiếp chuyện, ta lập tức ý thức được không đúng. Thông qua 114 tuần tra điện tới, thật sự là thành phố một viện khoa cấp cứu gọi điện thoại tới. Ta sẽ lo lắng, chạy giày cao gót lúc nào rớt cũng không biết. Đệ nhị thiên tài phát hiện trên chân có thật nhiều chỗ rách. Làm sao bị thương mình cũng không có chú ý. Thang Tú cũng không ngại nói ra lúc đó khứu sự. Uyển chuyển hào phóng, có chút đáng yêu, ta đến khoa cấp cứu, là khoa cấp cứu Phan chủ nhiệm tiếp đãi ta, và ta nói rõ sự thật, sau đó bổ ký giải phẫu biết đồng ý sách. Khi chúng ta chạy tới phòng giải phẫu thời điểm, ta phụ thân công việc cấp cứu đã kết thúc, lúc ấy ta lấy là ta phụ thân, vừa nói. Thang Tú suy nghĩ thật giống như bay trở về ngày đó. Đêm đó, thanh âm khẽ run, nhưng nàng rất nhanh khống chế được tâm trạng. Ta phụ thân lấy được kịp thời cứu chữa, rất nhanh liền bình phục xuất viện. Ở chỗ này, ta đại biểu ta cả nhà, đối với thành phố một viện phòng cấp cứu tất cả bác sĩ, y tá bày tỏ nhất trung tâm cảm ơn. Phỏng vấn hình ảnh một truyền. Truyền là thành phố một viện phòng cấp cứu công tác tấm ảnh. Lão Phan chủ nhiệm ảnh chân dung sau đó, chính là trịnh nhân vậy tấm bình thường và thật thà mặt. Lui tới một tuần sau đó, ống kính hình ảnh định cách ở trịnh nhân trên mình. Trước đây không lâu, trịnh nhân trịnh bác sĩ nhận mời đi đế đô tham gia hạng nhất mới giải phẫu thuật kiểu công việc. Nghiên cứu. Nhưng ngay khi trịnh bác sĩ đến đế đô sau đó, liền cuốn vào một tràng ác tính chuyện kiện trong, Thang Tú giảng giải thanh âm bất chi bất giác, đổi được lăng lệ, trong hình trịnh nhân nụ cười thật thà dần dần mơ hồ. Theo tới là một đoạn điện thoại di động video, đây là Thang Tú ở đế đô một trong thu hoạch, biết được một cái công chúng số ở xảy ra chuyện sau đó truyền lên video. Nhưng bởi vì là nào đó không thể kháng lực, hay khi còn bé liền tự đi thủ tiêu video nội dung. Thang Tú liền tìm được người này, giá cao mua được đoạn này quý báu video tư liệu. Video không ngừng run rẩy, để cho đầu người choáng váng hoa mắt, nhưng là loại này không có tiết tấu run rẩy, nhưng cho người một loại đặc biệt cảm giác chân thật. Thâu xem nhiều lần người sâu trong nội tâm sợ hãi tựa như sẽ lây vậy. Xuyên thấu qua màn ảnh phát tán đến mỗi một cái xem video trong lòng của người ta. Một mảnh đỏ thẫm, một người nằm ở trong vũng máu. Trịnh nhân cúi đầu cấp cứu. Đối mặt với video, trịnh nhân bỗng nhiên ngẩng đầu. Khàn khàn hống liền một câu nói. Cổ tĩnh mạch thật cao bành dày. Nhìn qua có chút dọa người. Bởi vì là khẩn trương mà khàn khàn thanh âm, để cho các khán giả lòng bỗng nhiên căng thẳng. Bởi vì là hỗn loạn, cũng không có nghe được trịnh nhân kêu phải là cái gì. Rất nhanh, một người bác sĩ đẩy tới cắt ra túi các loại vật phẩm. Trịnh nhân ở xử trí sau đó, xé ra trên đất người kia quần áo, một dao vạch xuống đi, không đợi máu tươi phun tràn ra. Trịnh nhân tay liền duỗi vào, mà lúc này, hắn bên trái bả vai vậy chảy xuôi máu tươi, video nội dung quá mức máu tanh, chân thực, bay ập vô mặt hơi thở để cho người làm hơi chậm lại. Ngay cả hô hấp đều không chót lọt. Đừng nói phổ thông người xem, cho dù là ở trong phòng riêng xem nhiều lần mấy người nữ sinh cũng kinh hô thành tiếng. Nha, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-sap-noi-tan-noi-tai-gac-noi-dou-si-ai-gac-noi-tai-gac-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.